Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 73, Phong Quyết tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Quyết, anh tìm em có chuyện gì à? Thẩm Thanh Âm đứng dậy. Vừa mở cửa bước ra thì nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở ngoài. Cô ngây ngô hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. Đã hơn 6 giờ rồi. Đến lúc ăn tối rồi. Em rửa tay đi, anh sẽ đợi em bên ngoài. Phong Quyết nhìn vẻ ngây ngô của cô, khẽ cười, đưa tay trắng mịn, thon dài, nhẹ nhàng véo vào sống mũi nhỏ của cô, dịu dàng nói, à, xin lỗi, em quên mất, làm phiền anh rồi, lần sau em sẽ nấu ăn. Thẩm Thanh Âm bị hành động nhỏ của anh làm đỏ bừng mặt. Tim cô đập nhanh hẳn, nhìn đồng hồ trên tường, cô sửng sốt và bối rối xin lỗi. Cô đã quên nhìn thời gian, không ngờ đã hơn 6 giờ rồi. Với thân phận hiện tại, lẽ ra cô nên là người nấu ăn, nhưng cô lại để anh nấu. Thật là ngại quá, không sao đâu, em chỉ cần ăn là được rồi. Dù em có vào làng giải trí thì cũng không được phép giảm cân như mấy cô diễn viên khác đâu. Biết chưa, Phong Quyết thấy cô vẫn giữ khoảng cách với anh, trong lòng hơi khó chịu. Nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ đành từ từ tiến tới. Em biết rồi, dù em có muốn giảm cân, Mạt Mạt cũng không cho phép đâu. Anh đi ra phòng ăn trước đi, em sẽ ra ngay. Thẩm Thanh Âm nói nhanh, rồi lập tức đóng cửa lại. Cô dựa lưng vào cửa, hai tay che mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, không biết phải làm sao. Chết rồi, có phải cô bắt đầu thích anh rồi không? Ngoại trừ lúc đầu khi anh đối xử tệ với cô, bây giờ, mỗi lần ở bên cạnh cô, anh đều rất dịu dàng, còn hay cười rất quyến rũ. Không được, không thể như thế, cô và anh vốn không cùng một thế giới. Hơn nữa, mối liên kết giữa họ chỉ là do cô trông giống vợ anh, giống mẹ của con anh. Nếu sau này vợ anh trở về, cô sẽ trở thành gì đây? Không thể để mối quan hệ này phát triển thêm nữa. Đợi cô trả hết nợ xong, một ngày nào đó cũng phải rời đi. Đừng tự tạo rắc rối cho bản thân nữa. Giữa họ sẽ không có kết quả đâu. Thẩm Thanh Âm suy nghĩ về tình huống của mình và Phong Quyết, cố dập tắt những tình cảm mới chớm nảy mầm. Cô bước vào phòng tắm, mở vòi nước, vỗ nước lạnh lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Đừng nghĩ đến những điều không thực tế trong tương lai. Trong phòng ăn, Phong Quyết và con trai đã dọn hết các món ăn lên bàn, nhưng vẫn chưa thấy cô ra. Đang định gọi thêm lần nữa thì thấy cô bước ra. Anh bảo cô mau qua ăn cơm. Vì trong lòng có chuyện nên Thẩm Thanh Âm ăn một cách hời hợt, chỉ gắp mãi món trước mặt. Hai ba con Phong Thánh liếc nhìn nhau. Phong Thánh, mẹ sao vậy ba? Phong Quyết, con cứ ăn cơm đi, lát nữa ba sẽ hỏi. Mẹ ơi, món này cũng ngon lắm, mẹ ăn thử đi. Phong Thánh gắp một món trước mặt đưa cho mẹ, giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy niềm vui. Món này cũng ngon, nhưng không được ăn mỗi thịt, phải ăn cả rau nữa. Phong Quyết gắp cho cô một ít rau xanh, bảo cô ăn, cả nhà cứ thế mà ăn đơn giản. Sau đó, hai người cùng dọn dẹp bàn ăn và rửa bát trong bếp, tạo nên khung cảnh vô cùng ấm áp. Còn Phong Thánh lại chơi với con mèo Lucky thêm một lúc, rồi cả ba cùng xem TV trước khi về phòng. Vừa bước vào cửa, phía sau đã có người theo vào, tay đóng cửa lại, áp sát cô vào tường. Cô lập tức cảm nhận được mùi trà nhẹ nhẹ từ cơ thể anh, khiến mặt cô đỏ bừng. Khi vừa chuẩn bị lên tiếng, đôi môi cô đã bị chạm vào, mềm mại như đang nhẹ nhàng thưởng thức môi cô. Trong khoang miệng của anh cũng có hương trà thoang thoảng, nhịp tim cô tăng tốc. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng nhận ra mình không có sức lực. Đến khi cô gần như không thể thở nổi, đôi môi anh mới rời khỏi cô. Anh biết em đang lo lắng về tình cảm của anh dành cho em. Nhưng em hãy tha thứ cho anh vì hiện tại anh không thể nói với em mọi chuyện. Xin em hãy tin anh. Anh rất nghiêm túc với em. Anh yêu em, yêu rất nhiều, muốn sống cùng em trong nhiều kiếp sau. Anh biết bây giờ nói như vậy, em cũng không tin, nhưng anh tin, thời gian sẽ chứng minh mọi thứ. Phong Quyết nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt xanh thăm thẳm tràn ngập yêu thương và chiều chuộng. Anh khẽ vuốt tóc mai của cô, giọng nói đầy tình cảm. Anh mới nhận ra một điều, nếu không bày tỏ tình cảm của mình, thì dù cô có thực sự yêu lại anh, cô cũng sẽ không thừa nhận, mà lại tự dằn vặt bản thân, cho rằng anh có mục đích khác. Điều đó không phải kết quả anh mong muốn, nhưng tình cảm trước kia của họ giờ lại không thể nói với cô. Anh sợ rằng sẽ phản tác dụng. Phong Quyết, anh có thể buông em ra được không? Thẩm Thanh Âm bị hành động bất ngờ và lời tỏ tình của anh làm cho hoảng sợ. Không dám nhìn anh, chỉ biết cúi đầu, nói với giọng hơi lắp bắp, cẩn thận đẩy anh ra nhưng vẫn không có tác dụng. Bây giờ phải làm sao đây? Bị anh kéo lại như thế, cô lại thấy rung động, nhưng thực sự họ không có kết quả tốt đẹp gì. Không được, em cho anh ôm một chút nữa. Nghe anh nói đã, anh có thể sẽ phải đi nước ngoài công tác một thời gian. Em ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu như gặp khó khăn trong làng giải trí, em đừng nhịn nhục, dù có chuyện gì, anh cũng có thể giúp em giải quyết. Tuyệt đối không được làm khổ bản thân. Biết không, Phong Quyết không chỉ không thả cô ra, mà còn ôm chặt cô vào lòng. Giọng điệu chân thành, từ tốn, chứa đựng sự lưu luyến. Ở bên nước ngoài có chút vấn đề, cần anh tự mình xử lý. Chứ không thì anh thật sự không muốn rời xa cô. Khó khăn lắm mới tìm được cô. Anh sao có thể để mất cô lần nữa? Em biết rồi, ở nước ngoài anh cũng phải tự chăm sóc bản thân. Thẩm Thanh Âm thấy anh không có ý định thả mình ra, lại nghe anh chuẩn bị đi nước ngoài, theo phản xạ mà quan tâm. Nói xong câu đó, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, chôn sâu mặt vào lòng anh. Anh biết rồi, em cũng vậy, những gì anh vừa nói em phải nhớ kỹ. Em nghỉ ngơi đi, anh đi trước đây. Nghe được lời quan tâm của cô, Phong Quyết lập tức nở nụ cười, hôn nhẹ lên trán cô, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng cô, tiến về phòng của Phong Thánh. Sau khi anh rời đi, Thẩm Thanh Âm quay đầu ngã nhào lên giường, đập mạnh người xuống, chôn mình vào chăn. Suy nghĩ về những gì anh đã nói, tâm trí cô vẫn không thể bình tĩnh lại. Nếu anh thật sự thích cô, tại sao còn để cô gánh nợ chồng chất? Những gì anh nói liệu có đáng tin không? Bây giờ cô cảm thấy rất rối rắm, không biết có nên đi theo trái tim mình hay chôn vùi tình cảm dành cho anh. Thật sự hoàn thành những gì mình muốn làm, hiện tại cô không có thời gian để yêu đương, còn nhiều việc phải làm lắm. Đang lúc rối rắm, một tin nhắn vang lên, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô đứng dậy, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn vào nội dung tin nhắn. Chị ơi, chúc mừng sinh nhật, em biết câu này hơi muộn. Không muộn đâu, cảm ơn em trai thân yêu. Dạo này sức khỏe thế nào? Có khá hơn không? Cách chương.